Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4611. Từ Đình rụt cổ lại, vội vàng rút lui. Cô ta đâu còn dám tiến lên nữa, chứ nghiệp cảnh của cô ta ở Yên Kinh chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Không có quyền thế gì, lần này trở lại thăm Cổ Sam cũng là muốn nhờ vào Cổ Sam để mở rộng các mối quan hệ, giúp bản thân phát triển hơn. Có cho cô ta 100 lá gan cũng không dám đối đầu với đám người này. Huyền Mi, cậu khuất phục và thừa nhận sai lầm đi, nếu không, mình cũng không giúp được gì cho cậu. Từ Đình hơi nôn nóng, thút thít nói, khuôn mặt Lương Huyền Mi tái nhợt, cô ta không biết nên nói gì. Muốn cô ta khuất phục là chuyện không thể nào, nhưng đã đến bước đường này, nếu không chịu khuất phục thì kết cục sẽ thê thảm đến mức nào. Được rồi, Lương Huyền Mi, cô chịu phạt đi, ai bảo cô vô lễ với cô giáo. Lần này tôi sẽ đập nát răng trên của cô trước, sau đó sẽ đập nốt răng dưới của cô. Cô cố gắng chịu đựng, đừng khóc nhé. Hết cách rồi, đây đều do cô tự chuốc lấy. Hoàng Diễm Hồng cười hì hì nói, sau đó dùng hết sức vung chiếc ghế, chuẩn bị đập mạnh vào miệng Lương Huyền Mi. Đúng lúc này, reng reng reng, điện thoại trong túi của Lương Huyền Mi đột nhiên rung lên. Là anh trai, Lương Huyền Mi vui mừng khôn xiết, muốn với lấy chiếc túi. Nhưng đã bị Hồng Năng Toàn bên cạnh xé toạc và ném sang một bên. Sao thế, muốn tìm người giúp ư? Hồng Năng Toàn cười khẩy, sắc mặt Lương Huyền Mi tái nhợt vì sốc, hy vọng cuối cùng đã biến mất. Cô gái, ra tay đi. Hồng Năng Toàn hét lên. Được, Hoàng Diễm Hồng nheo mắt nói, cô ta lại vung chiếc ghế lên. Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra, một bóng người vội chạy vào phòng, hốt hoảng hét lên. Cô Cổ ơi! Thần Y Lâm đến rồi, mọi người sững sờ, ai đến cơ, Cổ Sam tò mò hỏi, thần Y Lâm đến rồi, người đó thở hổn hển lặp lại, thần Y Lâm, những người có mặt đều thở gấp, đồng loạt liếc nhìn Lương Huyền Mi. Đang yên đang lành, thần Y Lâm tới đây làm gì? Chẳng lẽ, cô ta đã gọi thần Y Lâm đến thật sao? Không phải chứ, cô ta thực sự quen biết với thần Y Lâm hả? Vài người nhỏ giọng bàn luận. Vô cùng kinh ngạc, cách chương.